Vô thượng sát thần, chương 1480, trực tiếp giết tới. Khóc chuyện audio.com, thần binh thánh thành, nghe được mấy chữ này. Diệp Trường Sinh trợn to hai mắt, sau đó lấy ra địa đồ nhìn một lần, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có nồng đậm kính nể. Diệp đại ca, ngươi làm sao? Sở Phiền nghi ngờ nói. Diệp Trường Sinh lại không có để ý tới Sở Phiền, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm một xá nói. Điện chủ anh Minh, thuộc hạ khâm phục, anh vợ, cái này cũng không giống như cách ngươi làm người. Ngươi cũng biết nịnh hót. Tiêu Phàm ngược lại là nói đùa với Diệp Trường Sinh. Sắc mặt Diệp Trường Sinh hơi đỏ lên, bất quá câu nói kia là hắn phát ra từ nội tâm. Căn bản không có bất kỳ ý tứ lấy lòng. Đối với địa đồ hắn biết rõ, bọn hắn một đường quanh đi quẩn lại, có thời điểm hướng đông, có thời điểm hướng tây, có khi hướng bắc, nhưng bất chi bất giác bọn hắn cách thần binh thánh thành cũng chỉ có một ngày. Mà Diệp Trường Sinh ngay từ đầu căn bản không có phát hiện. Thẳng đến hiện tại mới chú ý thần binh thánh thành là nơi nào. Diệp Trường Sinh rất rõ ràng, nơi này là vị trí thần binh các. Cũng là vị trí độc cô gia tộc, thậm chí ngay cả bản bộ Diêm La Phủ cũng vô cùng có khả năng ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn như đang trốn tránh Diêm La Phủ truy sát. Nhưng hắn vẫn bất chi bất giác tới gần bản bộ Diêm La Phủ. Đoán chừng không chỉ hắn không phát hiện, ngay cả Diêm La Phủ đều không quá mức để ý. Hắn hiện tại mới minh bạch Tiêu Phàm nguyên lai đã sớm đánh chủ ý lên Diêm La Phủ bản bộ. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì Tiêu Phàm mới cố ý kéo dài một tháng. Đi chứ, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn nghiêng phía sau một cái. Trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, sau đó liền hướng lấy vị trí thần binh thánh thành bay đi. Diệp Trường Sinh, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng vội vàng đuổi theo. Bọn hắn biết, một trận đại chiến sắp xảy ra. Cũng ngay khi Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, tại chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh áo bào tím. Người tới không phải ai khác, chính là Tử Vô Danh. Này cũng không chết, lại còn chậm rãi tới gần thần binh thánh thành. Diêm La Phủ đều là chó đớp cứt sao. Tử Vô Danh mắng thầm. Những ngày qua, hắn thỉnh thoảng tiết lộ tin tức Tiêu Phàm bọn hắn cho tu sĩ Diêm La Phủ. Nhưng mà Tiêu Phàm chẳng những không chết. Ngược lại giết không ít người Diêm La Phủ, vô luận như thế nào ta cũng phải đoạt vạn linh đồ tới. Đúng rồi, còn có thiên cơ đồ cũng có khả năng trên người hắn. Đến thời điểm có thể dung nhập sáng tạo bên trong nhân quả đồ. Tử Vô Danh lạnh lùng để lại một câu nói liền cùng lên. Giờ phút này, vị trí phủ đệ bên trong đại sảnh ngồi đầy bóng người. Cầm đầu chính là lão giả lúc đầu cùng Tử Vô Danh giao dịch. Hai bên người ngồi nhiều đến 20-30 người, không một ai dưới chiến thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có 3 người phát ra khí thế siêu việt chiến thánh đỉnh phong. Lại tăng thêm ánh mắt tu sĩ nhìn về phía 3 người này tràn ngập cung kính. Liền có thể suy đoán ra 3 người rất hiển nhiên là chiến thần cảnh. Tất cả mọi người đến đủ chưa? Hồi lâu, lão giả ngồi ở thủ tọa mở miệng nói, con người sắc bén liếc nhìn lấy đại sành, phát hiện người đến đông đủ liền hướng về phía dưới một người trong đó gật đầu nói. Đó là một nam tử trung niên mặc bộ đồ hắc sắc bó sát người. Đại khái chừng 50 tuổi, hắn đứng dậy, nói, hôm nay, tề tựu mọi người chỉ có một việc, chính là hủy diệt độc cô gia tộc, hủy diệt độc cô gia tộc. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có ít người lộ ra vẻ lo lắng, cũng có dục dịch, thần sắc không giống nhau. Độc cô gia tộc dù sao cũng là cổ tộc mấy ngàn năm. Nói diệt liền diệt như vậy. Đương nhiên, có ít người là sát thủ chân chính, bọn hắn rất hy vọng làm một chút sự tình tương đối kích thích. Cũng tỉ như hiện tại hủy diệt độc cô gia tộc, nếu như diệt độc cô gia tộc. Diêm La Phủ về sau chẳng phải là có thể chiếm lấy một tòa thánh thành. Hắc bào nam tử làm một cái thủ thế, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nghe hắn tiếp tục nói. Nhớ kỹ, nhiệm vụ chúng ta lần này là, chỉ cần là độc cô gia tộc, chó gà không tha. Vâng, đám người tất cả đều không chút do dự gật đầu. Giết người, bọn hắn cho tới bây giờ đều sẽ không kiêng kỵ gì. Đồ gia diệt tộc đoán chừng đều đã làm qua, chỉ là Độc Cô gia tộc so với những gia tộc khác mà nói. Càng cường đại hơn nhiều mà thôi. Sau đó, hắc bào nam tử lại bàn giao cho đám người một chút tin tức. Tu sĩ trong đại sảnh nhao nhao rời đi, cuối cùng chỉ còn lại tam đại cường giả chiến thần cảnh. Diêm La Thiên Tử, La Sinh Môn Chủ, nhiệm vụ chúng ta lần này là phối hợp chiến đấu tốt hơn. Đừng xảy ra chuyện rắc rối gì. Hắc bào nam tử chỉ chân trời nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai tu sĩ chiến thần cảnh khác. Hắc bào lão giả gật đầu. Người này chính là Diêm La Phủ Phủ Chủ. Diêm La Thiên Tử, mà thanh bào lão giả đối diện chính là môn chủ La Sinh Môn. Lúc trước chính là hai người bọn hắn đánh lén và vây công Tùy Ông. Làm Tùy Ông bị trọng thương. Cuối cùng chết thảm, mà hiện tại, bọn hắn lại gia nhập chiến thần điện, lại đột phá đến chiến thần cảnh. Bên trong chiến hồn đại lục cũng xem như là một trong những người cường đại nhất. Sứ giả đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp tốt, cam đoan từ nay về sau. Phía trên chiến hồn đại lục không còn Độc Cô gia tộc. Diêm La Thiên Tử trịnh trọng nói, bây giờ thần phục chiến thần điện, Diêm La Thiên Tử tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh chiến thần điện. Từ khi gia nhập chiến thần điện, hắn cũng mới phát hiện bản thân trước kia là buồn cười biết bao. Cho rằng nhất thống tam đại sát thủ tổ chức liền có thể chống lại chiến thần điện. Chiến thần điện cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Sở dĩ một mực không động thủ đối với bọn hắn, thứ nhất là chiến thần điện kiêng kỵ một chút tồn tại cường đại, không dám tự tiện hành động, mà một phương diện khác là chiến thần điện không muốn bại lộ thực lực bản thân. Cho nên cho tới bây giờ chưa từng xuất động qua cường giả chiến thần cảnh. Dù bọn hắn hiện tại đột phá đến chiến thần cảnh, bọn hắn cũng không có cách phản kháng chiến thần điện. Trước mặt chiến thần điện bọn hắn đều không bằng sâu kiến. Như thế tốt lắm, mặt khác, ta cũng ở chỗ này phối hợp với các ngươi hành động. Giờ tí tối nay bắt đầu động thủ, hắc bào nam tử để lại một câu nói. Liền biến mất tại chỗ, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ nhìn nhau. Hai người đều có thể cảm nhận được đắng chát trong mắt đối phương. Trước kia là thời điểm chiến thánh cảnh có thể độc trưởng quyền hành. Hiện tại đột phá chiến thần cảnh, ngược lại bị người khác cản trở, liền dũng khí phản kháng đều không có. Đây không thể nghi ngờ là châm chọc to lớn nhất đối với hai người. Lúc chạng vạng tối, trên đường phố thần binh thần thành xuất hiện mấy đạo thân ảnh lạ lẫm. Không hổ là thần binh thánh thành, vậy mà khắp nơi đều bán hồn binh. Sở Phiền không khỏi cảm khái nói. Trên ngón tay hắn và Thạch Thánh đã mang đầy hồn giới. Tiêu Phàm đối với bọn hắn cũng thập phần im lặng. Hai tiểu gia hỏa làm ăn trộm một ngày. Tật xấu này trong thời gian ngắn đoán chừng là đổi không được. Trước tìm nơi ăn cơm. Sau đó mang các ngươi đi làm một món lớn. Tiêu Phàm ta cười nói. Tiêu lão đại, ngươi nói thực, Thạch Thánh hoàn toàn là kẻ thích chiến đấu. Thật hơn cả vàng, Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó đi vào một quán rượu, mang theo mọi người ăn một bữa. Lúc bọn hắn rời khách sạn, giờ phút này đã là màn đêm. Sở Phiền ở một cái, cười ha ha nói, Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân giả, tạm dịch, mây đen trăng sáng đêm giết người. Ta tựa như ngửi được mùi máu tươi. Thạch Thánh nhún nhún cái mũi, nhếch miệng cười nói, Diệp Trường Sinh cũng quen thuộc hai tên biến thái Sở Phiền cùng Thạch Thánh. Nhất là nửa tháng trước Sở Phiền đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Diệp Trường Sinh một mặt phiền muộn, bởi vì hắn liền hai cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Điện chủ, chúng ta cần chuẩn bị một phen hay không? Mặc dù Diệp Trường Sinh rất muốn diệt Diêm La Phủ, nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận cùng lý trí. Không cần chuẩn bị, trực tiếp giết, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, cách trương.